Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 275, C275, Hắc Long phá thiên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, liên minh ba người ban đầu đã bớt đi hai chỉ, còn lại Chân Mộc. Chân Mộc hít một hơi thật sâu, công pháp Cửu Long Diệt, thần quyết, vận chuyển điên cuồng bên trong cơ thể, linh lực bùng nổ như hồng thủy. Sau đó hai tay hắn biến ảo thành những ấn quyết khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Hơi thở thần bí cổ xưa tỏa ra. Khiên thiên cực, dầm, luồng linh lực màu vàng kim kia tạo thành một vách tràn ánh sáng xung quanh người hắn. Bên trên vách chắn chỉ chít những phù văn cổ xưa, tỏa ra cảm giác không gì ngăn được. Dầm, trường ấn 10 trượng mang theo khí thế mênh mông va. Vào vách chắn, tiếng nổ mạnh vang lên. Trần Mộc bị ép phải lùi. Lại, chỉ trong nháy mắt đã trượt đi 100 mét. Hừ, thấy không thể xử lý Trần Mộc trong tích tắc. Điện chủ thiên điện cũng cảm thấy ngạc nhiên. Giây tiếp theo, hắn đồn thêm lực vào lòng bàn tay, trưởng ấn kia như nộ long không gì cản nổi, phá tan vách chăn linh lực của Trần Mộc. Cũng may Trần Mộc vẫn giữ lại hậu chiêu, đưa một tay ra, long lân bao phủ lấy cánh tay, nhìn như một cánh tay rồng. Hắc Long phá thiên thủ, một tiếng gầm vang lên, Trần Mộc đấm thẳng một quyền, ngăn lại đạo trưởng ấn cao 10 trượng kia. Dầm! Hai luồng linh lực mãnh liệt va chạm vào nhau, luồng uy áp khổng lồ lập tức khiến khu đất phẳng này sập xuống. Cánh tay rồng của Trần Mộc chỉ ngăn một trường này được một lúc, giây tiếp theo, long lân của hắn nổ tung. Linh lực va chạm khiến Trần Mộc phun một ngụm máu, sau đó bay thẳng ra ngoài, ngã xuống đất. Trong mắt tứ đại điện chủ đều lộ vẻ ngạc nhiên, tên nhóc này thật sự có thể dùng thực lực tầng thứ 7 cảnh giới hóa tượng, ngăn một trường này gần 10 giây. Dù chỉ 10 giây, nhưng như vậy đã đủ chứng minh cho sức mạnh của hắn. Ngay khi mọi người nghĩ rằng lần khảo nghiệm này đã kết thúc, điện chủ thiên điện lại không hề thay đổi sách mặc, đẩy mạnh lòng bàn tay, đánh thẳng về phía đầu Trần Mộc với tốc độ nhanh hơn. Trong giây phút ấy, một luồng sát khí mơ hồ lộ rét. Luồng sát khí ấy tuy không mãnh liệt, nhưng rất thuần túy. Trần Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu, sạc mặt kinh hãi. Tên này, hắn ta định giết mình. Cách chương.